sáng lên trường, tối lên giường. Chương 80, đã già thì bớt xấu tính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời lại biết cách trêu ngươi. Ngay lúc này cho Tôn Bách Thần xuất hiện trước mặt hai người. Hắn ôm theo một bó hoa hồng nhung, còn to hơn bó của Vương Phong. Tôn Bách Thần chau mày nhìn anh, giọng điệu truy xét, sao cậu ở đây? Bó hoa cô ấy đang cầm là cậu tặng sao? Xấu kinh khủng. Vương Phong lừ lừ nhìn thằng bạn thân, hàm răng kênh lên, con mẹ nó, hoa của hắn với anh là cùng một loại nha. Có chăng bó hoa kia của Tôn Bách Thần to hơn một chút, nhưng gói bằng giấy báo màu xanh, thêm chiếc nơ cùng màu chìm nghỉm, trông thật kém tinh tế. Tôn Bách Thần biết điều đó, chỉ tại cái tiệm hoa kia, bà chủ đã lề mề còn gặp hết giấy gói màu hồng. Hắn nhìn sơ mấy tờ giấy bạc màu, quyết định chọn tấm giấy màu xanh cho mát mát. Hai tên đàn ông cùng mua hoa cho cô. Đụng hàng mất rồi. Mạn Nghiên, cậu vẫn chưa về à? Khắc Dương đi ra ngoài, còn đang loay hoay đóng cửa. Mạn Nghiên cơ người ta không kịp phản ứng. Rất may Vương Phong nhanh tay lẹ mắt, đội nhanh mũ bảo hiểm vào đầu, rồi cầm cái mũ còn lại vốn định chuẩn bị cho Mạn Nghiên, đội lên luôn cho Tôn Bách Thần. Hắn chống cự muốn tháo ra, anh lên tiếng cảnh cáo, đội yên đó cho tôi. Mạn Nghiên, ai đến nữa đây? Khắc Dương hỏi. Khắc Dương không kém phần bất ngờ, cậu mới vào trong một lúc, bên ngoài lại xuất hiện một nhân vật mới. Mà hai người kia, sao ai cũng trùm mũ bảo hiểm kín mít thế? Không thấy nóng lắm mà. Người này là bác trai của tớ. Bác ấy đi mua hoa cùng bánh kem cho bác gái ở gần đây, tiện thể cùng về chung. Anh trai này là con bác ấy à? Gu thời trang của hai người họ giống nhau ghê. Khắc Dương cảm thán. À, chào bác trai. Cháu là Vũ Khắc Dương, bạn học với Mạn Nghiên. Rất vui vì được gặp bác. Cậu tưởng được dịp gặp thêm người nhà của cô. Nhiệt tình chào hỏi. Tôn Bách Thần qua lớp kính mũ bảo hiểm, nhìn Khắc Dương khinh khỉnh. Hắn không thèm giơ tay ra bắt tay với cậu, chỉ gật nhẹ đầu cho qua. Thái độ chẳng thân thiện chút nào. Anh họ, bác trai, cháu về trước nhé. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ. Sẵn đây cháu xin gửi lời chúc mừng sinh nhật bác gái. Khắc Dương nhìn đồng hồ, có vẻ hơi trễ rồi. Mẹ cậu dặn phải về sớm, bà có chuyện muốn bàn bạc. Cậu chào hỏi xong thì đi về phía chiếc xe mô tô của mình, phóng thẳng đi. Tôn Bách Thần đưa bó hoa cho Mạn Nghiên. Cô khó khăn lắm mới ôm hết hai bó hoa lớn. Hắn rậm giật cởi mũ bảo hiểm, còn không quên vuốt ngược mái tóc bị mũ làm cho rủ xuống. Bác trai ư? Đồng Mạn Nghiên, em nói cái quái gì vậy? Cô vội giải thích những điều vừa nãy để tránh làm Khắc Dương sinh nghi thôi. Nhưng Tôn Bách Thần biết chứ, quan trọng là hắn không vừa lòng. Tại sao hắn cùng Vương Phong bằng tuổi, anh thì được cô gọi bằng anh họ, còn hắn một phát thăng chức lên bác trai luôn rồi? Mạn Nghiên quắn quéo cả miệng, càng giải thích cho hắn nghe lại càng rối rắm. Rõ ràng cô chỉ thuận miệng bịa đại. Tôn Bách Thần có cần để ý thái quá như vậy không? Hừ, đồng Mạn Nghiên, xem tối nay bác trai đây xử em thế nào. Cô nghe xong thì nhăn nhúm mặt mày. Còn Vương Phong, anh nhếch mép khinh bỉ, mắng thẳng vào mặt hắn. Đồ thần kinh, đã già thì bớt xấu tính đi. Mạn Nghiên dẫn Tôn Bách Thần và Vương Phong đến một quán bán đồ nướng ven đường. Hắn nhìn cái chỗ bán đồ ăn nhem nhuốc mùi dầu mỡ, vội đưa tay che mũi, khìn khịt vài cái đầy khó chịu. Đi chỗ khác ăn được chứ? Cũng được, anh đi chỗ khác ăn một mình đi. Em cùng Vương Phong ăn xong sẽ gọi cho anh. Mạn Nghiên thẳng thừng nói. Cách chương.